Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 815, chương 187. Ván quan tài. Koshien sân bóng Picture trên gò Sawamura biểu hiện tự nhiên đứng ở nơi đó. Một đôi mắt lạnh lẽo đánh giá Butter Box lên Butter. Đây là một đôi ra sao con mắt a? Lạnh lẽo không có bất luận cảm tình gì. Thật giống như mới từ trong địa ngục bò ra ngoài ma thần như thế. Takeda chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở trên cầu trường nhìn thấy ánh mắt như thế. Khiến người ta không rét mà run. Ánh mắt trước hắn cũng không phải là không có cùng Sawamura Aizun từng giao thủ. Vào lúc ấy rõ ràng vẫn không có như vậy cảm giác, làm sao trong chớp mắt liền biến cơ chứ. Không thể không nói, Takeda cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Sawamura Aizun ánh mắt xác thực thay đổi. Không riêng là ánh mắt, hắn toàn bộ vẻ mặt khí thế đều cùng trước ném bóng thời điểm hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Sawamura đã một lần nữa tìm về. Hắn ở Hornet đội, đối mặt Major League những kia batter thời cảm giác toàn thân dòng máu đều ở tuôn trào. Trên người mỗi một tế bào đều triển khai mở ra lông tơ nổ tung. Căng thẳng kích thích cảm giác nương theo hắn ở Major League trên cầu trường pha trộn sắp tới 10. Năm Sawamura Aizun, nguyên bản chưa từng có nghĩ tới. Ở hắn trở về Major League trước sẽ gặp phải tình huống như vậy để hắn không thể không toàn lực ứng phó, tìm về chính mình đỉnh cao trạng thái. Tình huống hiện tại rất nhiều người đều gọi hô Sawamura Aizun vì là đại ma vương. Đối với thực lực của hắn tán thành, không cần nhiều lời có thể lại có mấy người biết. Một cho đến tận bây giờ, Sawamura Aizun vẫn không có chân chính toàn lực ứng phó qua. Không phải hắn khinh thường đối thủ, chỉ là để một cái tốt nghiệp đại học sinh quay đầu lại làm trung học thời đại đề. Coi như là hắn hữu tâm toàn lực ứng phó, như vậy đề mục cũng không thể cho hắn toàn lực ứng phó. Căng thẳng cảm thật giống như khi còn bé. Chúng ta đều đặc biệt sợ lão sư, dù cho lúc đó cũng biết lão sư cũng không thể đối với chúng ta làm sao. Nhưng loại này sợ vẫn như cũ thâm căn cố đế. Nếu như có người thật có thể trở lại thời đại thiếu niên, bọn họ lại đối mặt ngày xưa lão sư, e sợ cũng rất khó sợ sệt. Sawamura Aizun cảm giác chính là như vậy. Cứ việc hắn biết mình đối thủ thực lực đều không yếu, thế nhưng hắn rất khó tìm về loại kia nhiệt huyết sôi trào. Nhất định phải toàn lực ứng phó cảm giác nói đến. Cứ việc Komadai thực lực phi thường không yếu, biểu hiện cũng đầy đủ khiến người ta kinh diễm, nhưng muốn kích Sawamura Aizun toàn lực ứng phó vẫn là rất khó có thể. Hiện tại không có bất kỳ dấu hiệu Sawamura Aizun liền dự định muốn toàn lực ứng phó. Hắn hiện tại cảm giác phi thường không được. Nguyên bản hắn cho rằng cuộc tranh tài này Seido cao trung hẳn là nắm chắc, nhưng vừa quyết đấu lại làm cho ý nghĩ của hắn sản sinh dao động. Nếu như khiếm khuyết một chút may mắn, cuộc tranh tài này Seido không chừng vẫn đúng là khả năng thua bóng chày. Thi đấu vốn là như vậy. Thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng có lúc vận may cũng là quyết phân thắng thua một mặt. Có thể Sawamura Aizun cũng tuyệt đối không muốn tiếp thu kết quả này. Sau khi hắn sống lại, vốn là nguyện vọng liền không phải đặc biệt nhiều, ngoại trừ muốn trở thành siêu sao huyền thoại ở ngoài. Cùng năm thứ ba học trưởng cùng nơi xưng bá toàn quốc, chính là hắn không nhiều nguyện vọng bên trong một cái có thể sẽ thua tình huống. Sawamura Aizun tuyệt đối không chấp nhận. Nếu đối phương phòng thủ ngoài dự đoán mọi người mạnh, vậy hắn thân là Seido cao trung A, liền càng không thể đủ mất điểm ở loại kích thích này dưới. Sawamura Aizun tìm về chính mình ở Major League ném bóng thời điểm cảm giác hắn không lại đem vẻ mặt của chính mình lộ ở bên ngoài một bên, khiến người ta một chút liền có thể nhìn ra hỉ nộ. Hắn nét mặt bây giờ có thể nói là không lộ vẻ gì, hãy cùng một tấm ván quan tài như thế âm trầm, âm u đầy tử khí. Sawamura đương nhiên không phải là người như thế. nhưng là một người đội bóng pitcher. Loại vẻ mặt này nhưng là tất yếu. Cái này cũng là Sawamura Eizun cố ý ma luyện ra đến đặc kỹ, tuy rằng như vậy đặc kỹ cũng không thể tăng cường Sawamura Eizun ném bóng uy lực, nhưng lại có thể để đối thủ sợ hãi trong lòng một cái mặt không hề cảm xúc pitcher tuyệt đối so với một cái sức sống bắn ra bốn phía pitcher khó đối phó nhiều. Đây là ở hai người trình độ tương đồng tình huống, trình độ cách biệt quá nhiều. Đương nhiên không phải như vậy. Sawamura học được loại này đặc kỹ sau khi cũng không phải mỗi một cuộc tranh tài đều dùng, chỉ có ở thế cuộc đặc biệt thời điểm nguy cấp hắn mới sẽ dùng đến. Dùng sau khi đi ra, hắn chăm chú lực cũng sẽ tương ứng tăng cao. Dần dần, loại này đặc kỹ bị hắn dùng đến càng ngày càng thuần thục. Đối với Butter uy hiếp, cũng bị hắn nghiên cứu đến tinh tế trình độ ra sao vẻ mặt, ra sao vị trí, đối với Butter tạo thành tâm lý uy hiếp mạnh nhất. Những này đều bị Sawamura Eizun từng cái thí nghiệm đi ra, cho nên mới có hiện tại tình cảnh này. Sawamura Eizun một cái ánh mắt liền làm cho khiếp sợ Takeda. Không phải Takeda tâm lý năng lực chịu đựng kém, thực sự là Major League Pitcher tâm lý chiến. Không phải hắn cái này mới ra đời học sinh cấp 3 có thể nhận được. Hắn trực tiếp bị dọa sững sờ ở tại chỗ. Catcher vị trí Chris đương nhiên cũng nhạy cảm nhận ra được Sawamura Eizun biến hóa, có điều thân là hợp tác, hắn đương nhiên không ngại Sawamura Eizun trở nên càng mạnh hơn. Tuy rằng này ánh mắt nhi ở Chris xem ra cũng có chút đáng sợ, nhưng một mặt Sawamura là hắn hợp tác, mặt khác tâm lý của hắn năng lực chịu đựng so với Takeda mạnh hơn nhiều, vì lẽ đó hắn phi thường thản nhiên tự nhiên cho Sawamura Eizun đánh ra ám hiệu, để Sawamura Eizun đem cầu ném đến găng tay của chính mình bên trong. Vèo. Ngay ở Chris vừa đánh ra ám hiệu sau khi Sawamura Eizun làm dáng đem trong tay mình bóng chày ném đi ra ngoài, cái này tiết tấu mau đến dọa người, Takeda căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào, trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu bay tiến vào Chris găng tay. Đúng. Chai. Vẫn đợi được trọng tài mở miệng, Takeda mới phục hồi tinh thần lại. Như vậy hắn liền một chai bóng rơi sau. Chờ một chút, có phải là nơi nào xảy ra vấn đề? Làm sao cảm giác sự tình có chút không đúng đây? Vừa mới lên tràng trước, đã thích ứng qua Sawamura Eizun ném bóng hắn, nhưng là quyết định muốn chiếm gôn. Hiện tại làm sao liền chày đều vung vẩy không ra đi? Chày đều không vung, làm sao có khả năng chiếm gôn? Takeda kiên cường cắn cắn môi mình, cho trên môi của chính mình cắn ra một loạt dấu răng, tuyệt đối không thể liền như vậy bị Sawamura Eizun nắm mũi dẫn đi. Hắn bất luận làm sao nhất định phải chiếm gôn đón Sawamura cái kia khiến người ta sợ hãi ánh mắt. Nhi, Takeda phi thường quật cường đem chày cho xếp đặt đi ra ban. Hiển nhiên hắn đã làm tốt dự định, dù cho là ban, vào lúc này cũng phải đem cầu đánh ra đi, coi như thực sự không thể chiếm gôn, cũng nhất định không thể lại để Sawamura vinh chuyển như thế tiếp tục nữa. Pitcher trên gò đối mặt Takeda đột nhiên xuất hiện ban, Sawamura thật giống như không có nhìn thấy như thế, trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra ngoài. Vèo. Màu trắng tiểu cầu bay xạ mà tới, chớp mắt liền đến gôn bàn phía trên ở giữa cao cầu. Đối với Sawamura Eizun đem cầu ném đến như vậy vị trí, Takeda trong lòng là không có nửa điểm chuẩn bị. Hắn chỉ có thể ép buộc chính mình đem chày hướng về lên nhấc, nhưng là ở hắn vừa đem chày nhấc lúc thức dậy, cái kia một viên tiếp cận bên tay hắn màu trắng tiểu cầu đột nhiên hạ xuống. Chờ đến Takeda phản ứng lại, muốn đem chày đi xuống kéo, có thể nơi nào vẫn tới kịp. Màu trắng tiểu cầu thành công tránh khỏi chày trở ngại, trực tiếp đâm vào Chris găng tay bên trong. Đùng. Chai. Thời khắc này, nếu như cho Takeda mặt tới một người đặc tả màn ảnh, nhất định sẽ không cảm giác được thất vọng. Cái này kêu là sinh không thể luyến ban cũng không được. Takeda cảm giác mình đều sắp muốn điên rồi. Trước hắn đã rõ ràng thích ứng qua Sawamura Eizun ném bóng, coi như lần này đánh bóng rất khó đem cầu đánh được, thế nhưng đụng tới cầu hẳn là không thành vấn đề, có thể hiện tại kết quả. Hắn đừng nói là đánh bóng đụng tới cầu, liền ngay cả ban đều không có đụng tới Sawamura Eizun ném bóng, làm sao có khả năng còn có tên như vậy. Takeda khiếp sợ nhìn Sawamura, cảm giác thật giống như vừa gặm đầy miệng bùn như thế. Khó chịu đòi mạng 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.